Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 14, siêu thời không tiếp xúc. Chiều tà xuống núi, vầng sáng lại ngang qua trời cao, cơ hồ đem đang lúc hoàng hôn thắp sáng rồi. Ầm ầm ầm, Trần Giai Úy dường như sao băng bảo bắn xuyên qua. Không khí hết thảy nổ tung, sản sinh đại lượng ma sát. Nàng tốc độ đạt đến tiêu chuẩn tốc độ âm thanh 2 lần. Ven đường chỗ đi qua, nàng lưu lại một cái lâu dài phá không dấu vết. Mơ hồ nhìn thấy ánh lửa, cũng nghe đến phía dưới đoàn người kinh hãi tiếng hô, dồn dập suy đoán phương xa thiên tượng cùng gần chỗ âm bảo quan hệ. Cũng may Trần Giai Úy che lấp thân hình, hơn nữa tốc độ cực nhanh, không ai có thể thấy rõ, cũng không tưởng tượng ra được trên bầu trời cái kia dấu vết. Hướng hai bên chậm rãi đẩy ra lượng lớn sóng khí người chế tạo. Lại không phải máy bay chiến đấu, mà là một người, này thực sự khó mà tin nổi. Không khoa học, mà ở Trần Giai Úy trong lòng, ngang qua núi xanh vầng sáng mới là không khoa học, không một chút nào siêu phàm a. Nàng âm thầm khiếp sợ, làm sao có thể chứ, sẽ có chuyện như vậy. Ngăn ngắn 10 giây, nàng tiến lên 7 cây em, lại quá 10 giây, nàng khoảng cách đạo kia khổng lồ vầng sáng phần đầu, chỉ có hơn 10 cây em khoảng cách mà thôi. Cho đến giờ phút này, ánh vào nàng nhập thánh cảm quan năng lượng bạo phát càng thêm rõ ràng, như lửa núi nổ tung, tựa như biển gầm gió mạnh. Tựa hồ là một cái đầu nguồn đẩy ra bầu trời, như đại nhật sơ sinh bình thường, trong phút chốc bay lên trời. Điên rồi sao? Trần Giai Úy càng thêm kinh ngạc, đây là chúng ta siêu phàm nhập thánh có năng lực làm được sao? Nàng càng là tiếp cận, càng là cảm ứng được to lớn vầng sáng đại biểu uy năng đáng sợ. Tuyệt không phải ý chí, trái lại giống thân thể máu thịt tiến hóa. Mãnh liệt như thế tia sáng cũng không có gây nên không khí ấm lên hoặc sương mù. Phảng phất ngay phía trước kỳ cảnh chính là ảo ảnh. Nhưng, theo khoảng cách rút ngắn, đó là một cỗ thuần chính đến cực điểm năng lượng phun trào biến hóa. Trần Giai Úy vừa bay nhanh, vừa suy nghĩ, khủng bố như vậy thiên tượng, làm nàng lo lắng lên. Trước giả định đây là đường hồng gây nên đổ vật. Như vậy bối nghê đưa thân vào đường hồng bên người, phải chăng có nguy hiểm? Đường hồng là thiên tài nhập thánh, thực lực đó chỉ đứng sau ta. Bối nghê là kỳ tích, 8 tuổi siêu phàm, 13 tuổi cố vấn cấp bậc. Này nếu là xảy ra vấn đề, ta hẳn là đứng ở một bên nào? Tuyệt đại đa số người đều có thương hại, lòng thông cảm, so với cường giả, càng khuynh hướng trợ giúp người yếu. Đây là một loại rất vi diệu tâm lý, bất quá nhập thánh giả tư duy hình thức càng bình tĩnh, lý trí lại khách quan, cho nên nàng thiên hướng đường hồng, không cân nhắc tuổi tác, thân là tiên phong siêu phàm giả bối nghê so với không được thiên tài nhập thánh. Huống chi đường hồng đến từ một cái khác thời không, dụ dỗ thần chỉ máy móc, chấm ngoặc kép, nguyên tử thổ nạp thuật. Nhập thánh giả tu hành kinh nghiệm, hiển nhiên, đường hồng càng quan trọng, hắn mang đến thay đổi mới là vui mừng thật lớn. Chiếu nghĩ như vậy, Trần Giai Úy có quyết định, hỗn loạn tâm tư phảng phất có ánh mặt trời xé rách ra một cái khe. Chỉ cần đường hồng sống sót, an toàn, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng vào lúc này, Trần Giai Úy nhận được bàn sơn giả Vu Tú khẩn cấp đẩy gọi điện thoại. Ta chính đang đến gần đường thánh giả bối nghê hai người. Khoảng cách 10 mét, tạm thời không có nguy hiểm. Nhưng, cố vấn danh hiệu bàn sơn giả, tên là Vu Tú âm thanh nhịn không được run rẩy, như là nhìn thấy chuyện kinh thế hãi tục. Vu Tú tim đập đều đình chỉ, khóe mắt nàng điên cuồng co giật lên. Trời à, đường thánh giả cả người phát sáng. Bối cố vấn ngồi ở bên cạnh ăn quả táo. Theo sát, một đạo trong trẻo giọng âm vang lên. từ micro bên kia truyền ra, loại nhân sinh vật đi sang một bên, chính là bối nghe âm thanh như thiên âm mênh mông, truyền vào bên tai, dường như cả người bị đông lại. Vu Tú bối rối, Trần Gia Úy cũng bối rối, chỉ có núi xanh như bay lui về phía sau, cuồng phong đánh ở trên mặt, làm người yên lặng mất ngôn ngữ. Ý tứ gì? Lẽ nào ta làm sai lầm rồi sao? Bối nghe mới là gợi ra dị tượng kẻ cầm đầu. Chân chính cần lo lắng chính là Đường Hồng. Thời khắc này, Trần Gia Úy khoảng cách vầng sáng còn có 5 cây. Nàng nhìn thấy phía dưới sơn đảo, từng chiếc du lịch xe buýt đứng ở ven đường. Du khách xuống xe, mồm 5 miệng 10, lấy điện thoại di động chụp ảnh thu lại. Còn có thật nhiều xe riêng đều đứng ở ven đường, uốn lượn sơn đảo biến chen chúc, hơn 1.000 người hoặc là ồn ào hoặc là kêu to. Tình cảnh loạn thành một nồi cháo. Trời ơi, nhìn a, mau nhìn, kia rốt cuộc là thứ gì a? Phật tổ hiển linh rồi. Căn cứ ta nhiều năm tu tiên kinh nghiệm, đây là có người ở độ kiếp, linh khí khôi phục, thần thoại trở về. Phòng trường lại nên có một đống chuyên gia nhảy ra, đàng hoàng trịnh trọng giải đọc, kỳ thực là nói hưu nói vượn, những người này tiếp xúc không tới sở nghiên cứu trung ương mức độ. Kia chuyên gia học giả, đối trên mạng những chuyên gia kia, có mang cực đại nghi vấn, trên sơn đảo, trên xe, trên cây, có người chỉ vào vầng sáng, tự lẩm bẩm, có người hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt cầu khẩn, càng nhiều người lại là ôm ấp xem trò vui tâm thái. Như thế mới mẻ thiên tượng, lại có thể tận mắt nhìn có bao nhiêu thú. Xem ra vầng sáng phần đầu, hình như là ở chúng ta vừa rời đi nông gia trang viên. Muốn không trở về nhìn một chút? Đi, số người cực ít lái xe trở lại. Đại đa số người đứng tại chỗ quan sát, mà những hình ảnh này, video, thậm chí còn hiện trường trực tiếp truyền tới trên mạng, gần như với ánh sao, điên rồi vậy khuếch tán. Quan phủ phương diện cũng thu đến khẩn cấp tin tức, có thể điều động ngoài vũ trụ vệ tinh quản chế, cũng chỉ có một mảnh hoa tuyết, hình như tín hiệu bị che đậy. Mãi đến tận Trần Gia Úy bay đến kia giữa hồ nhỏ, nàng triệt để mất ngôn ngữ. Khí thế này, Trần Gia Úy trong lòng ngơ ngác. Nàng cẩn thận quan sát, đập vào mi mắt cảnh tượng rõ ràng là cuồn cuộn không dứt trong veo tia sáng từ Đường Hồng trong cơ thể bạo phát, che trời vầng sáng phần đầu, là Đường Hồng, quang lưu vòng quanh, rừng rực như hỏa diễm, cũng như trên trời ngân hà vây quanh hắn đảo quanh, đem thiên địa phủ lên, đem Đường Hồng thẳng tắp dáng người từng chút nhấn chìm. Nước gợn sóng vô sắc gợn sóng ở gồ lên, hình như có tiệm sức mạnh mới muốn phá xác mà ra. Bên cạnh, Vu Tú Mạc tu sinh yên lặng chạm ở trên mặt hồ. Này, nghe không hiểu lời à? Bối nghe nhìn về phía Đường Hồng thời điểm, nụ cười sán lạn, nghiêng đầu qua chỗ khác trở nên lạnh lẽo. Cũng không phải kiêu ngạo nhìn xuống, mà là hoàn toàn không thèm để ý hờ hững thần thái. Đi sang một bên, đừng ở hũ này trướng mắt. Vu Tú Mạc tu sinh căn bản nói không ra lời. Không phải căng thẳng, không phải kinh hoàng, cũng không phải mơ màng do dự. Sắc mặt hai người đều trắng bệch, chỉ cảm thấy một cỗ sâu tận xương tủy cùng linh hồn kính sợ tình. Cắn răng khắc chế quỳ lại thần phục kích động, chống lại quá trình lại như là đi vào tử vong, nổi gân xanh, huyết dịch ngược dòng. Bất luận bàn sơn giả Vu Tú vẫn là đỉnh cấp siêu phàm giả Mạc tu sinh, đối mặt bối nghe cũng như cùng hèn mọn run rế, vẻn vẹn là âm thanh, tùy ý liếc mắt, kém chút đổ nát hai người ý chí tín niệm. Trần Gia Úy nheo mắt lại, xin hỏi ngài là? Bối nghe liếc mắt đệ nhất thiên tài Trần Gia Úy, hơi hơi thu hồi lạnh lùng, đứng dậy gật gù, ta là đại vô hạn nhân tộc văn minh cấp thứ 9 thành viên. Vương giả bối nghe, hướng ngài chào, ngươi cũng cùng Đường Hồng một dạng, đến từ một cái khác thời không song song. Trần Gia Úy làm bộ biểu lộ vẻ vui mừng, nàng xác thực kinh hỉ, chỉ có điều kinh lớn hơn hỉ, nghe tới cái này Bối Nghê lai lịch rất khủng bố, khả năng là đến từ một cái khác thời không song song cao đẳng văn minh cơ thể sống. Bối Nghê hơi cúi đầu, ngài bóp chết Đường Hồng đại vô hạn tiềm lực, xin thứ cho ta không thể đồng ý, sớm biết được nhiều tầng thế giới chân thực tính, đã hình thành ngụy toàn chi to lớn trở ngại, can thiệp nữa xuống, hắn rơi vào thời gian tuyến cạm bẫy màu đen, sẽ mất đi nhân tộc thành viên tư cách đây. Trần Gia Úy cố nén không tên rung động, ta không biết rõ, Bối Nghê, hắn chỉ có thể quan sát, không có thể can thiệp. Ngài vượt qua thời gian, là vô thượng nhân hoàng, nhưng cũng muốn tuân thủ nhân tộc chân lý mới đúng không? Mỗi người đều có hướng lên trên tư cách, ngài cho Đường Hồng thiết hạn mức tối đa, là muốn từ thời gian thượng du xóa đi chúng ta. Xin lỗi, ngài không làm được. Đệ nhất thiên tài Trần Gia Úy trầm mặc xuống, nàng đang suy nghĩ sau đó chính mình vượt qua thời gian, vì sao lúc này không hiện thân? Bối Nghê cũng không lên tiếng nữa, giống loại này thời gian phương diện đánh cờ, nàng rất khó giải thích. Ngược lại, giữa song phương có hạn chế, đợi lát nữa đem thời gian dấu vết lau khô ráo, vô thượng muốn tìm hiểu khởi nguyên, cũng không cách nào truy xét được thời khắc này. Giây lát, Trần Gia Úy nhìn một chút Bối Nghê, lại nhìn một chút Đường Hồng, không nhịn được mở miệng hỏi, hắn đang đột phá cái thế sao? Nàng tự nhận cũng là cái thế cấp bậc sức chiến đấu, nhưng mà Đường Hồng trong cơ thể năng lượng biến hóa, hiện ra cấp số mũ tăng trưởng, một giây trước còn không bằng nàng, một giây này đã dẫn trước, không biết muốn kéo dài bao lâu. Tại sao có thể có chuyện như thế? Siêu phàm con đường, lẽ ra nên là từng bước kéo lên, coi như siêu phàm giả thăng cấp nhập thánh giả cũng không có như thế lượng lớn tăng lên hiệu quả. Bối Nghê gật đầu, nói câu, loại nhân sinh vật đánh vỡ lần thứ 5 nhân thể cực hạn cùng lần thứ 5 ý chí lực cực hạn sẽ nghênh đón trận đầu bảo phát thức tiến hóa lên cấp. Trần Gia Úy nghe chính là đầu óc mơ hồ. Loại nhân sinh vật, ý chỉ chúng ta những siêu phàm nhập thánh này vẫn là người địa cầu. Nàng nhìn về phía đã lui lại 100 mét xa Vu Tú Mạc tu sinh. Ba người mắt to trừng mắt nhỏ, trong không khí tràn ngập một cỗ quái lạ hơi thở. Trời thấy, liền ở vừa nãy mấy phút, ba người còn lo lắng Bối Nghê nhân thân an nguy. Quá buồn cười, quá hoang đường, xem ra Đường Hồng mới là người bị hại. Bất quá dùng người bị hại miêu tả hình như không chính xác, bởi vì ba người đều cảm thấy tim đập nhanh, ý chí lực vận chuyển trúc chắc, cả người run rẩy, gân cốt vang lên, thân thể máu thịt không tự chủ được đất run run, hết thảy tế bào gầm rú gầm thét lên, giãy giụa lên. Gây nên tất cả những thứ này phản ứng đầu nguồn là Đường Hồng. Phảng phất có một ngọn núi lớn vụt lên từ mặt đất. Một vùng biển rộng mênh mông bao phủ bầu trời. Một mảnh đại hào quang huy hoàng chi soi sáng càn khôn. Cái thế là tín niệm hệ thống nhập môn. Bối Nghê suy nghĩ một chút, xét thấy Trần Gia Úy thân phận, vẫn là dành cho một ít tôn trọng cùng kính ý. Cho dù nàng bây giờ còn không phải vô thượng sinh mệnh tiến hóa, hoặc là nói dễ dàng cho ngươi có thể lý giải thực lực cảnh giới, cũng không phải vẫn kéo dài, có lúc sẽ trì trệ không tiến, rơi vào bình thường hóa cạm bẫy, có lúc lại đột nhiên bạo phát, tựa như một kỳ ngộ lớn. Đương nhiên đại đa số sinh mệnh có trí tuệ các thức tiến hóa, lấy tiến dần thức làm chủ, loại nhân sinh vật bình quân tiềm lực đặc biệt cao, tiến hóa phương hướng có rất nhiều, khoa học kỹ thuật thuộc về thường thấy nhất hệ thống, bao dung tính vô cùng tốt, đến mức siêu phàm giả con đường là tín niệm hệ thống. Nhập thánh sau, cái thế tương đương với khoa học kỹ thuật hệ thống nông nghiệp văn minh đến công nghiệp văn minh. Khoa học kỹ thuật giếng phun thức phát triển, tiến vào đại bạo phát giai đoạn. Nghe vậy, Trần Giai Úy bỗng nhiên tỉnh ngộ, dựa theo Bối Nghê cách nói, cái thế là siêu phàm con đường lần thứ nhất, cách mạng công nghiệp. Siêu phàm nhập thánh phương diện chỉ là đánh cơ sở, này làm nàng có chút thay đổi sắc mặt. Siêu phàm con đường lại cùng khoa học kỹ thuật đặt ngang hàng, có phải là quá mức đánh giá cao? Vậy cũng là phong phú toàn diện khoa học kỹ thuật. Cho dù nàng thân là toàn thế giới đệ nhất thiên tài, cũng không dám coi khinh khoa học kỹ thuật. Sâu biết rõ siêu phàm nhập thánh là tiên phong, nghiên cứu khoa học mới là nhân loại thân dễ, mới là sức mạnh chân chính đợi đến có thể khống phản ứng hợp hạch kỹ thuật vấn thế. Đừng nói siêu phàm rồi, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái nhập thánh lại tính là gì đây? Nếu không là gặp phải nguy cơ, nếu không là khoa học kỹ thuật không đủ, siêu phàm nhập thánh vẻn vẹn là một cái đường nhỏ. Khoa học khoa kỹ chính là chính đạo, chí ít Trần Giai Úy vẫn cho rằng như vậy, mà hiện tại, nhân sinh quan niệm đều lật đổ. Trần Giai Úy không khỏi hít một hơi, ngài đến cùng phải làm gì? Bối Nghê, chờ Đường Hồng xong việc, chúng ta liền đi rồi. Đi rồi, các ngươi đi nơi nào? Trần Giai Úy kinh hãi đến biến sắc, ta cùng Đường Hồng có ước hẹn, hắn cũng đáp ứng rồi. Làm hết sức giúp chúng ta thế giới này. Bối Nghê, mục tiêu của chúng ta là ngôi sao biển rộng. Trần Giai Úy sắc mặt triệt để thay đổi. Ý của ngài là rời đi trái đất à? Ừ, Bối Nghê vểnh mồm nói. Ta dự định dẫn hắn đi dạo những khác tinh hệ, mãi đến tận này thời không tịch diệt, để hắn nhìn một mắt. Trần Giai Úy tức khắc mất tiếng. Đồng thời, nàng cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được mê hoặc. Hình như quên thứ gì trọng yếu, làm sao cũng không nhớ ra được. Quảng Nam phân khu, địa phương quan phủ bị kinh động. Vầng sáng, có phải là những siêu phàm kia làm ra động tĩnh? To lớn phòng họp, chỉ có 4-5 người, hai mặt nhìn nhau lên. Không phải nói siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh, những người kia không muốn sống rồi. Hoa Quốc mạng lưới đã kéo dài 1 giờ, vầng sáng kỳ cảnh dần dần mà làm nổ mạng lưới. Nguồn sáng sẽ ở đó trên hồ. Chỗ kia, ta trước đây đi qua, là cái nông gia nhạc. Trên Internet nghị luận sôi nổi, các đại tin tức truyền thông như là người được máu tanh cá mập. Mà ở siêu phàm giả áp diễn đàn, lại là tự động phát ra một cái cảnh báo. Tầng khí quyển biên giới xuất hiện sóng thần lực, dự đoán là cấp bậc nguy hiểm. Địa điểm chính là vầng sáng phụ cận núi xanh bên trong. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, chỉ 1 giây, sóng thần lực biến mất rồi. Điều này cảnh báo cũng liền bận bịu rút lui trở lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.